Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 937. Lão phu nhân, một phong thư, một đêm đại tuyết, đã sớm đình chỉ. Trận này tuyết, che giấu đêm qua một chút vết tích. Toàn bộ vệ phủ, liền tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đặc biệt là hậu viện một chút hoa mai. Tại cái này giá lạnh phía dưới, đã sớm nở rộ, phát ra bất khuất ngạo hương. Bay nhảy, một trận thanh âm truyền đến. Hoa mai trên cành, một cái chim bồ câu trắng lặng yên xuất hiện. Khi nhìn đến cái này chim bồ câu trắng thời điểm, y nương đem cái kia chim bồ câu trắng bắt lấy. Từ trên chân gỡ xuống hai phong thư kiện, là Kỳ Dung muội muội các nàng thư. Quả thật vẫn là tới. Vệ tử thanh mở ra xem. Phía trên nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu. Lão phu nhân đã không việc gì, tiên sinh xin yên tâm. Mặt khác một phong, là lão phu nhân, nhìn xem mặt khác một phong thư. Vệ tử thanh cũng không có mở ra, bởi vì cái kia một phong, cũng không phải là cho hắn. Mai Trường Tô, xem ra, người lại thua. Mai Trường Tô muốn đến đỡ Tĩnh Vương, nếu là không có mình xuất hiện. Đây tuyệt đối sẽ thành công. Mà tại nguyên tắc bên trong, hắn vậy xác thực thành công. Nhưng là bây giờ, một bước thua, đầy bàn đều là sai. Mai Trường Tô, đối với lòng người, người cuối cùng không có ta nhìn thấu. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười, bất quá lại không có bất kỳ cái gì cảm giác tự hào. Loại này doanh, không tính hào quang, nhưng, vậy đầy đủ. Dự vương tới, bỗng nhiên. Y nương mở miệng nói, quả nhiên rất nhanh liền có hạ nhân tới thông báo. Vệ tử thanh cười cười, phân phó hạ nhân đem hắn mời đến tiền phòng chờ đợi. Cũng không có trực tiếp liền đi gặp hắn. Tiên sinh, không trực tiếp gặp dự vương sao? Để hắn các loại sẽ đi. Lúc này hắn đến, còn có thể là vì cái gì sự tình? Đơn giản liền là Khánh Quốc công sự tình thôi. Hắn đoán chừng là muốn cảm tạ mình a. Vệ tử thanh cười cười, cũng không để trong lòng, lại cùng y nương bọn người hàn huyên hội thiên, lúc này mới một mình đi gặp dự vương. Dự vương đã đợi dòng dã hơn nửa canh giờ, dựa theo dự vương thân phận, đừng nói là nửa giờ, liền là vài phút, vậy tuyệt đối không người nào dám dạng này phơi lấy hắn. Thế nhưng, vệ tử thanh làm, càng quan trọng là, dự vương còn thành thành thật thật ngồi, một chút cũng không có lo nghĩ bộ dáng. Khi nhìn đến vệ tử thanh tiến đến trong nháy mắt, càng là trực tiếp đứng lên, thật sâu hướng phía vệ tử thanh cong xuống eo, khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Dự vương điện hạ ngươi đây là. Vệ tử thanh hơi kinh ngạc nhìn xem dự vương, nhưng ánh mắt lại lóe ra tinh quang. Hiển nhiên cái này kinh ngạc chỉ là giả vờ. Tiên sinh, bản vương không thể cảm tạ, chỉ có cái này cúi đầu, hy vọng tiên sinh có thể tiếp nhận. Nếu không phải tiên sinh, Khánh Quốc công bách lá, chỉ sợ lần này thật thoát thân không được nữa, cũng sẽ không nói hiện tại chỉ là bị cấm túc ở nhà, phạt bổng lộc 3 năm đơn giản như vậy. Dự vương là thật tâm cảm tạ, nhưng cái này cảm tạ bên trong càng nhiều là may mắn cùng chấn kinh. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này tiên sinh tại còn không có vào kinh trước đó, vậy mà cũng đã bắt đầu bố cục. Mà nếu không phải tiên sinh bố cục, cái này bách lá, chỉ sợ cũng thật là cứu không được. Vệ tử thanh đẹp không nói gì, hồi lâu thản nhiên nói, xem ra, Tĩnh Vương đã đem Khánh Quốc bàn xử án kiện cho đã điều tra xong. Chỉ là ta rất hiếu kỳ là, làm sao người biết? Là Khánh Quốc công bách lá nói cho bản vương. Hắn nói, lúc trước nếu không phải thiên ngoại thiên cho hắn tin, hắn căn bản là không có cách. Vệ tử thanh ngăn trở hắn tiếp tục nói đi xuống. Ta đã biết, bất quá dự vương điện hạ vậy không cần để ở trong lòng. Những việc này, bản thân liền không phải là bởi vì ngươi. Ta chỉ là muốn cho y nương một cái công đạo thôi. Bản vương hiểu, thế nhưng là cuối cùng đến cùng, chuyện này cuối cùng người được lợi vẫn là bản vương. Bản vương há có không cảm kích lý lẽ. Vệ tử thanh cười cười, lại là nhìn về phía hạ cổng. Tại vậy bên ngoài, mặc dù Dự Vương không biết, thế nhưng là Vệ Tử Thanh có thể biết. Nơi đó đã sớm có mắt người, con ngươi đỏ bừng, vai run rẩy. Nàng cũng biết sao? Vệ Tử Thanh không có ở vấn đề này bên trên đang thảo luận, mà là phản hỏi, Lan vườn giếng cạn một án, cũng không xê xích gì nhiều a. Ân, không sai biệt lắm. Dự Vương nhẹ gật đầu. Lâu Chi Kính xem như phế đi. Bất quá hộ bộ thượng thư chức, bản vương không biết nên lựa chọn gì. Đây cũng là lần này chuẩn bị muốn hỏi trước sinh sự tình. Dự Vương là thật khó khăn. Bây giờ trong triều thế cục, mình cùng Quá Tử Toán là bình điểm thiên hạ. Ba tỉnh lục bộ thế cục là vô cùng cân bằng. Lúc đầu cái này Khánh Quốc bàn xử án kiện, cùng Lan vườn giếng cạn vụ án nếu là toàn bộ chứng thực, mình cùng Thái Tử còn tính là ngang tay. Thế nhưng là lần này, Khánh Quốc công an toàn, Lâu Tử Kính lại là xong. Tại cái này cơ sau đó, mình là không chút do dự phát động công kích, muốn có được cái này hộ bộ thượng thư trước. Nhưng mà, cái này cố gắng, lại là khắp nơi ăn phiết. Mặc kệ hắn cùng Thái Tử làm sao tranh, làm sao giới thiệu người tuyển, phụ hoàng lại là nhiều lần không nhìn, dẫn đến hiện tại hộ bộ chức trống chỗ. Cái này hộ bộ không thể đang rơi xuống Thái Tử trong tay, cho nên cái này mới là Dự Vương khó xử địa phương. Bởi vì hiện tại chỉ có Vệ tiên sinh mới có thể giúp mình. Điện hạ vẫn chưa rõ sao? Vệ Tử Thanh có chút trêu tức nhìn xem Dự Vương. Tiên sinh, bản vương nếu là minh bạch, cũng liền không biết cái này làm khó. Còn xin tiên sinh cho bản vương nói rõ a. Vệ Tử Thanh nhìn xem Dự Vương, trong lòng còn thật là đối Dự Vương có tán thưởng chi tâm. Cái này Dự Vương vì là nhất tượng lương đế, vô tình vô nghĩa, lương bạc ngoan độc, nhưng tương tự, đối với hiền tài, nhưng cũng là nhất là lễ hiền. Mình mặc dù trên danh nghĩa quy thuận Dự Vương, nhưng căn bản không có đem Dự Vương để vào mắt. Nhưng mà người này lại nhiều lần không nhìn cái này chút. Cái này kinh khủng, liền ngay cả lương đế cũng vô pháp ẩn nhẫn a. Điện hạ cùng Thái Tử đoạt đích chi tranh, huyên náo toàn thành đều biết, liền là bệ hạ vậy rõ ràng. Thế nhưng là điện hạ đừng quên, cái này Giang Sơn vẫn là bệ hạ, mặc kệ là ngươi vẫn là Thái Tử, hai người các ngươi thế lực ai tại lớn hơn một điểm, bệ hạ là tuyệt đối không cách nào ngồi yên không lý đến. Lúc này ngươi cảm thấy bệ hạ còn có đem cái này hộ bộ cho ngươi sao? Cái này triều đình là cần cân bằng. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Dự Vương rốt cuộc hiểu rõ, thế nhưng rơi vào trầm tư. Tiên sinh, như là như thế này lời nói, cái này hộ bộ chẳng phải là điện hạ vẫn không thể nào minh bạch ta ý tứ a? Vệ Tử Thanh lắc đầu, không có ở nói chuyện, chỉ là từ trên thân móc ra một phong thư, đem hắn đưa cho Dự Vương. Mới đầu, khi nhìn đến thư này thời điểm, Dự Vương là không hiểu. Thế nhưng là khi thấy phong thư này là giao cho ai, Dự Vương cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức đột nhiên đứng lên tới. Tại một lần trùng điệp hướng phía Vệ Tử Thanh cúi đầu mà bắt đầu. Tiên sinh, ngài vì bản vương sự tình như vậy phí sức khổ cực, bản vương thật sự là nhận lấy thì ngại, mời tiên sinh tại thụ bản vương cúi đầu. Vệ Tử Thanh đưa tay đem Dự Vương kéo lên. Ăn lộc của vua, gánh quân chi lo, vệ mỗ chỉ hy vọng điện hạ ngày sau có thể đối xử tử tế thiên hạ này bách tính chính là. Về phần đường này, vệ mỗ đã vì tiên sinh trải tốt, còn lại liền là điện hạ sự tình. Tiên sinh, bản vương minh bạch. Dự Vương nặng nặng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cùng dĩ vãng khác biệt, cái này Dự Vương lại có một cỗ ngồi nghi ngờ thiên hạ khí thế. Hắn biết cái này đế vương chi vị là hắn, không khác, cũng bởi vì Ngọa Long ngay tại bên cạnh mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.